Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 926, thu bảo vật, góc truyện audio.com, đến cùng ở nơi nào, không nên thần thần bí bí như vậy, nói thẳng ra là được, rốt cuộc là thứ gì, ở nơi nào. Tô Anh cũng không có chân thực ưng nhãn như Dương Lỗi, tự nhiên nhìn không ra. Sư tỷ, ngươi xem lòng đất một chút, Dương Lỗi nói, lòng đất, Tô Anh sững sờ tiếp đó nói, chẳng lẽ đồ vật ngươi nói, giấu ở dưới lòng đất. Dương Lỗi gật đầu, đúng vậy, vật kia ngay ở dưới đất, phía dưới địa phương chúng ta đứng, có một gian thạch thất, thứ tốt kia liền ở trong thạch thất đó. Thạch thất, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi xuống đi. Tô Anh nói, được sư tỷ, ngươi tránh ra một chút. Dương Lỗi hít một hơi thật sâu, một quyền đánh xuống, khống chế lực đạo vừa vặn, toàn bộ mặt đất bị Dương Lỗi oanh ra một cái hố. Vượt qua Dương Lỗi dự kiến, vốn cho rằng một quyền hoàn toàn có thể mang toàn bộ thạch thất mở ra, lại không nghĩ rằng, chỉ là mở ra một cái lỗ nhỏ mà thôi, xem ra không gian chỗ này trình độ vững chắc nằm ngoài dự đoán của mình rồi, một quyền không được trở lại một quyền. Đầy đủ oanh kích ba quyền, mới oanh mở cái cửa động kia có thể tiến vào bên trong rồi. Quả nhiên có một thạch thất, chúng ta vào đi thôi. Tô Anh đi ở phía trước, đợi một chút, vẫn là cẩn thận một chút, sư tỷ, ngươi ở đằng sau ta. Trong này, trước đó Dương Lỗi không có cẩn thận kiểm tra, vạn nhất trong này có bẫy dập gì đó mà nói, vậy thì phiền phức. Tô Anh cũng không có từ chối, biết rõ bản lĩnh của Dương Lỗi, hắn ở phía trước sẽ an toàn nhiều lắm, còn mình căn bản ngay cả một ít cấm chế cũng không có cách nào phát hiện, làm không tốt còn muốn liên lụy Dương Lỗi, cho nên Dương Lỗi vừa nói như vậy, Tô Anh liền đi theo phía sau của hắn, không có câu oán hận gì, hơn nữa cũng biết Dương Lỗi là lo lắng nàng, trong lòng ngược lại vô cùng ngọt ngào. Hai người một trước một sau đi vào trong thạch thất, nơi này không phải tự nhiên hình thành, mà là có người xây dựng thành, xem ra thời đại vô cùng lâu, phòng chừng khoảng trăm vạn năm rồi. Trong nhà đá cũng không có quá nhiều đồ vật, chỉ có một bàn đá, mặt khác trong góc còn có một khung binh khí, trên kệ thả một thanh trường thương, ngoại trừ những thứ này ra, liền chỉ có ao nhỏ kia, ở trong ao là không linh nhũ. Vốn cho rằng nơi này như thế nào cũng sẽ có chút ít cấm chế, nhưng vượt quá Dương Lỗi dự kiến, nơi này một điểm cấm chế cũng không có, cơ quan trận pháp cũng giống như vậy, căn bản không có bố trí bẫy dập gì, này ngược lại là để Dương Lỗi cảm thấy buồn bực, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói cấm chế nơi này bởi vì niên đại quá lâu, mà tự động tiêu tán rồi hả? Thuyết pháp này hiển nhiên rất có khả năng, nếu không phải như thế, vậy rốt cuộc là vấn đề gì? Là chủ nhân khinh thường bố trí cấm chế? Hay là hai thứ đồ này đều không bị hắn để ở trong mắt. Cái thanh trường thương kia, xem ra tuy rằng rất phổ thông, dì xét loang lổ như sắt vụn bình thường, hơn nữa một điểm khí tức cũng không có, nhưng Dương Lỗi lại biết rõ, cái trường thương này không có đơn giản chút nào, mặc dù không có cảm giác được một tia linh khí, biểu hiện ra không có một tia đặc biệt, nhưng Dương Lỗi sử dụng giám định thuật, phát hiện thanh trường thương này lại là mình không cách nào giám định ra, như vậy cái này ý nghĩa, thanh trường thương này tối thiểu nhất cũng là linh bảo, hậu thiên linh bảo, còn có phải tiên thiên linh bảo hay không, vậy thì. Góc truyện audio.com Không được biết rồi, tuy rằng đồ vật không nhiều lắm, nhưng trường thương này cũng đã ghê gớm rồi, một cái linh bảo, mặc dù là hậu thiên linh bảo cũng là đồ vật khó lường, những thứ này mặc dù là ở tiên giới cũng là vật cực kỳ chân quý. Cho tới không linh nhũ kia toàn bộ tiểu chỉ tràn đầy, mặc dù là đạt được vài giọt cũng đã rất tốt, bây giờ cộng lại đủ có mấy ngàn vạn giọt, đó là khái niệm gì? Ngẫm lại liền ghê gớm, không có đồ vật gì, chỉ có một cái bàn, còn có một thanh phá thương. Tô Anh nhìn chung quanh, ngoại trừ hai thứ này, trống rỗng, căn bản không có đồ vật Tô Anh muốn, cái bàn đá này không có chỗ gì đặc biệt, thanh trường thương kia, xem ra chính là phế phẩm, nhưng mà dường như khung binh khí kia cũng không tệ lắm, lại là cực phẩm âm dương mộc, lãng phí quả thực là phá gia chi tử, cái cực phẩm âm dương mộc này rõ ràng bị dùng để chế khung binh khí. Điều này làm cho Tô Anh mắng to lãng phí. Nghe Tô Anh nói như vậy, Dương Lỗi mới nhìn ra đến, khung binh khí này rõ ràng cũng không đơn giản, cực phẩm âm dương mộc cái này có thể là đồ tốt dùng để luyện khí mà nói, là tài liệu cực tốt, có thể dùng để luyện chế hậu thiên linh bảo, kém nhất cũng có thể luyện chế ra tuyệt phẩm tiên khí, nhưng mà cần xem trình độ người luyện khí sư bình thường căn bản không có biện pháp đem cực phẩm âm dương mộc này hòa tan. Tô Anh hô to, Dương Lỗi lại lắc đầu, cái cực phẩm âm dương mộc này mặc dù được nhưng binh khí có thể đặt ở trên kệ cực phẩm âm dương mộc như thế nào lại bình thường đây này. Khẳng định không phải là phàm vật, ở dưới chân thực ưng nhãn cũng đã xác định, nhìn xem Tô Anh đem chuôi trường thương này trở thành phế phẩm ném qua một bên, đem khung binh khí nắm trong tay, như là chân bảo hiếm thấy tinh tế lau chùi cho bụi trên mặt để Dương Lỗi vô cùng im lặng. Sư tỷ, khung binh khí này mặc dù là cực phẩm âm dương mộc nhưng cũng không đáng kinh ngạc như vậy a hát. Dương Lỗi nói, người biết cái gì, đã có cực phẩm âm dương mộc này, thì có thể để cho sư phụ chế tạo cho ta một tuyệt phẩm tiên khí rồi. Tô Anh đem khung binh khí kia thu hồi, sau đó nói với Dương Lỗi. Nếu như vận khí tốt mà nói, còn có thể được đến một cái linh bảo, hậu thiên linh bảo là cực kỳ hiếm có, so với tuyệt phẩm tiên khí còn mạnh hơn nhiều lắm, nếu như có thể có một kiện tuyệt phẩm tiên khí mà nói, vậy cho dù là gặp được huyền tiên, ta cũng có lòng tin đánh một trận. Dương Lỗi cười thầm không thôi, nếu như Tô Anh biết mình đem một cái linh bảo vứt sang một bên, bỏ qua như vậy mà nói, không biết sẽ là vẻ mặt gì, tha thiết ước mơ linh bảo, rõ ràng từ trong tay bỏ lỡ, đoán chừng sẽ hối hận muốn chết. Sư đệ, ngươi đang cười cái gì, chẳng lẽ ta nói sai sao? Gặp Dương Lỗi không hiểu thấu nở nụ cười, Tô Anh vô cùng khó hiểu, nhìn xem Dương Lỗi hỏi. Sư tỷ, ngươi không có nói sai, nhưng mà sư tỷ, ngươi bỏ lỡ thứ tốt, ở trong nhà đá này, vật quý giá nhất ngươi vẫn không có phát hiện, ta có thể nói cho ngươi biết, đó là thứ ngươi luôn mơ tưởng. Dương Lỗi nói ra, ta tha thiết ước mơ, ở trong nhà đá. Cái gì đó, không có A-hát, nếu như ngươi nói là cực phẩm âm dương mộc mà nói, đã bị ta thu lại rồi, hơn nữa ta không cho rằng nơi này còn có vật phẩm so với cực phẩm âm dương mộc kia càng thêm quý trọng rồi. Cách chương.